Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1643, đến Vạn Giới Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mặc, Biện Lương hai người ở man hoang giới ngã xuống một cái té nặng, thân là cửu kiếp giới vương, hơn nữa còn là chư thiên vạn giới cửu đại thể chất, lại bị một cái một kiếp giới vương đùa giỡn xoay quanh, càng là suýt nữa ngã xuống. Nếu là ở Vạn Giới Sơn cùng bọn chúng gặp được, sợ rằng Lý Mặc hai người sẽ trước tiên chém rớt lâm dịch. Theo Thánh Liên Tiên Tử trả lời nhìn lên, Lý Mặc hai người cũng sẽ không lãng phí thời gian đi Vạn Giới Sơn. Hơn 100 năm trôi qua, phỏng chừng hai người kia đã buông tha đuổi giết ta. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên thực tế, Lâm Dịch vẫn đang đánh giá thấp hắn. Đúng vậy, Lý Mặc hai người tầm quan trọng. Tới trước hỗn độn phân thân cướp đi man hoang giới bảo tàng, ở trong đó có quá nhiều sách cổ bí thuật kỳ chân dị bảo, đúng vậy bất kỳ một cái nào tu sĩ đều có chữ chí mạng lực hấp dẫn. Thứ hai, Lâm Dịch triển lộ ra vấn thiên cửu thức loại này có thể sánh vai vạn giới kiếm quyết kiếm thuật cũng để cho Lý Mặc tim đập thình thịch. Ở Lý Mặc trong kế hoạch, nếu là có cơ hội tu luyện loại kiếm thuật này, có thể giúp hắn nhanh hơn, thuận lợi hơn ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể vị. Thứ ba, Lâm Dịch có thể thông qua kỳ môn chi trận còn dùng ra thất tinh chi liêm, cái này, Lâm Dịch ít nhất có 3.000 đạo tàng hai quả thiết phiến. Tuy rằng 3.000 đạo tàng ở đạo giới trong, vẫn có hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng 3 mai thiết phiến vẫn là lúc đầu nguyên bản, nhìn nguyên bản lĩnh ngộ 3.000 đạo tàng tốc độ sẽ càng thuận lợi, tốc độ cũng sẽ thật to đề thăng. Theo điểm này mà nói, Lâm Dịch đối với Biện Lương cũng vô cùng trọng yếu. Cho nên, rời khỏi man hoang giới sau, Lý Mặc cùng Biện Lương hai người vẫn luôn ở phái tu sĩ tìm kiếm Lâm Dịch tung tích. Giống như là đạo giới, kiếm giới, đạo giới những thứ này cường đại giới diện, đều tiếp cận chư thiên vạn giới trung tâm, hoa giới cũng là như vậy. Ở Lý Mặc lòng của hai người trong, lấy Lâm Dịch tu vi căn bản không khả năng thoát được quá xa. Coi như Lâm Dịch dọc theo đường đi cái gì đều không làm, toàn lực bay nhanh, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cũng sẽ không ở đếm 10 năm thời gian bên trong đến chư thiên vạn giới trung tâm. Cho nên những năm trước đây, hai người vẫn luôn ở man hoang giới phụ cận giới diện siêu tầm, kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Đoạn thời gian gần nhất, Lý Mặc hai người mới bắt đầu đem phạm vi thu nhỏ lại, trọng tâm đặt ở chư thiên vạn giới trung tâm phụ cận. Thánh Liên Tiên Tử đã rời khỏi. Nhìn Lâm Dịch bóng lưng, Liễu Phong bọn người ý thức được Lâm Dịch khả năng cũng phải rời đi. Công tử, ngươi phải đi sao? Hàm Hy nhịn không được tiến lên, thấp giọng lẩm bẩm chứ, giọng nói lộ ra dày đặc không muốn cùng ỉ lại. Cái này hơn 100 năm từ kinh tinh chúng nhân đã thành thói quen cùng Lâm Dịch cùng nhau sinh hoạt cùng nhau tu luyện, thói quen Lâm Dịch trên người hương khí, thói quen cái kia vô cùng rộng lượng lại đủ để ngăn cản bất kỳ mưa gió bóng lưng. Lâm Dịch cũng không có giấu giếm, gật đầu nói. Là phải rời đi, nhìn Hàm Hy hai tỷ muội nhân lã chã như khóc hai tròng mắt, Lâm Dịch trong lòng không đành lòng ôn nhu nói. Ta phát dưới 100 năm chí nguyện to lớn, nếu là ở như vậy vô tri vô giác tu luyện tiếp, sợ rằng thật muốn hủy diệt bản thân. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Bất quá ta mặc dù ly khai, nhưng sẽ có một ngày thì nhất định sẽ quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc kệ thế nào ta đều xem như là hoa giới người trong. Thực sự, Lâm Dịch nặng nề gật đầu. Ở trước khi rời đi, Lâm Dịch hao tốn 3 tháng, mới tướng từ kinh tinh bên ngoài vỡ vụn không chịu nổi trận pháp chữa trị. Tại đây đồng thời đang lúc hoa giới trong, cũng truyền đến Phệ Linh Tiên Tử một chút tin tức. Vị kia 8 cánh cửu kiếp giới vương Dương Hy Phong cuối cùng không có thể tránh được Phệ Linh Tiên Tử truy sát, đồng thời, rực giới trong, có một ngôi sao lên sinh mệnh, bị Phệ Linh Tiên Tử toàn bộ chấn giết không một may mắn tránh khỏi. Độc giới cũng là như vậy, có hai ngôi sao rơi vào tay giặc. Lãnh Huyết Tiên Tử chi danh ở độc giới, rực giới trong biến thành tử thần biểu tượng. Có người nói còn kinh động hai giới chúa tể cấp cường giả, cuối cùng hoa giới Phệ Linh vực chủ cũng ra mặt. Sau có đồn đãi song phương vung tay, chỉ có đồn đãi, độc giới, rực giới tự biết đối lý, chỉ là cảnh cáo Phệ Linh Tiên Tử không nên quá phận vân vân, thuyết pháp đông đảo. Nhưng mặc kệ thế nào, Phệ Linh Tiên Tử danh tiếng ở chư thiên vạn giới trong dần dần khai hỏa. Vạn giới sơn, cao vót trong mây, thẳng đứng thiên nhận. Vượt qua tiếp cận vạn giới sơn, vượt qua có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé. Thần bí, mênh mông, kiên cường, cổ lão, thê lương. Lâm Dịch chỉ là ở phía xa nhìn vạn giới sơn liếc mắt, trong lòng lại hiện ra liên tiếp phức tạp ấn tượng. Vạn giới sơn đỉnh núi, ngay cả bất hủ cường giả đều không thể leo lên đi. Như vậy một tòa không rõ lai lịch ngọn núi, đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Ở vạn giới sơn quy cách 10 dặm trong phạm vi, ngồi ngay thẳng đông đảo giới vương, vượt qua tiếp cận vạn giới sơn, nhân số lại vượt qua dày đặc. Nhưng ở cái này chân núi, đông đảo giới vương coi như hòa bình, tuy rằng chợt có tranh chấp nhưng cũng sẽ không vung tay. Chân chính có thực lực giới vương, đều sẽ chọn đi vạn giới sơn lên tranh thủ một chỗ ngồi, nếu lựa chọn ở chân núi tu luyện, đa số đều là ẩn nhẫn, thực lực thấp hạng người. Lâm Dịch một đường đi tới, gặp được đông đảo kỳ dị sinh mệnh, có chút khuôn mặt dữ tợn, có chút cao to uy mãnh, có chút nửa người nửa thú, có chút thấp bé gầy yếu. Pháp giới, võ giới, quỷ giới, độc giới, hỏa giới, thủy quyền, la hầu giới các loại, đông đảo giới diện, đông đảo chủng tộc tụ chung một chỗ cho người hoa cả mắt. Dựa theo Lâm Dịch tính tình, nếu là độc thân tiến nhập một cái địa phương xa lạ, nhất định sẽ ẩn giấu tu vi, khiêm tốn hành xử. Nhưng mà, nơi này là vạn giới sơn. Đây là một cái nhược nhục cường thực địa phương, không có đồng tình, không có thương hại, quả đấm của người nào lớn, ai là có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Cho nên, Lâm Dịch không có che giấu bốn kiếp giới vương khí tức trái lại thả ra ngoài, trong mắt mơ hồ bộc lộ một tia mạnh mẽ, ở trong đám người đi qua. Ở chân núi một chút một kiếp giới vương, hai kiếp giới vương chỉ là ngẩng đầu nhìn Lâm Dịch liếc mắt liền tiếp tục tu luyện. Vạn giới sơn trong, lui tới tu sĩ nhiều lắm, mỗi một ngày đều ở người chết. Như Lâm Dịch như vậy tu sĩ, mặc dù là bốn kiếp giới vương, cũng có vẻ quá mức phổ thông. Lâm Dịch đi qua đoàn người, trực tiếp đi tới chân núi, nhìn trước mặt vạn giới sơn, chuẩn bị lên. Vạn giới sơn lên, có 9999 cấp thềm đá, mỗi nhất cấp thềm đá khoảng thời gian, đều có chừng 10 trượng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với giới vương mà nói, 10 trượng khoảng cách bất quá là trong nháy mắt ngay lập tức liền tới, nhưng ở cái này vạn giới sơn lên, muốn rảo bước tiến lên nhất cấp đều phải thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Dịch đại thể nhìn một chút phía dưới cùng mỗi một cấp trên thềm đá, trên thực tế có thể song song ngồi ngay ngắn mười mấy người. Nhưng ngay cả như thế, cũng sẽ phát sinh tranh đấu chảy máu. Vạn giới sơn tích chứa bản nguyên lực quá mức thuần túy, ai cũng không có thể bảo đảm, ở bản thân lúc tu luyện, ngồi ở bên cạnh tu sĩ không lại đột nhiên xuất thủ. Cho nên, tại đây chút trên thềm đá, hoặc là một người chiếm lấy nhất cấp thềm đá, hoặc là chính là một cái giới diện, một chủng tộc giới vương chiếm cứ một cái thềm đá. Rất ít sẽ xuất hiện, hai cái bất đồng chủng tộc chung sống hòa bình, ở nhất cấp trên thềm đá tu luyện. Vạn giới sơn có 9999 cấp thềm đá, thích hợp một kiếp giới vương đến 6 kiếp giới vương tu luyện, có đủ 9000 cấp, vượt qua tiếp cận đỉnh núi tu luyện hiệu quả tự nhiên lại càng tốt. Nhưng Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại phát hiện cái này 9000 cấp trên thềm đá, gần như đều ngồi đầy nhân. Cách chương.